pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 45, chương 43 cái thứ hai thí luyện nhiệm vụ 19. Nhật tử liền như vậy bình tĩnh không gợn sóng quá đi xuống. Vũ đồng khối này rách nát thân thể ở lão nhân điều trị hạ đã bắt đầu hiện ra chuyển biến tốt đẹp. Dấu hiệu, nội bộ biến hóa người thường là nhìn không ra, nhưng là ngoại tại biến hóa cũng thập phần thật lớn. Hiện tại là tâm tình hảo, thức ăn hảo, hơn nữa kinh mạch tiệm thông, sắc mặt hồng nhuận, vóc dáng cũng cất cao không ít, thỏa thỏa một cái tiểu mỹ nữ. Chính là mỗi ngày thời gian thật chặt thấu chút, mất công Lâm Tịch biết chữ, bằng không còn không có học y trước muốn đọc sách, phỏng chừng lão nhân sẽ phát điên. Kỳ quái chính là, lão nhân đối Lâm Tịch không thầy dạy cũng hiểu là có thể xem hiểu những cái đó y thư như vậy không? Khỏe sự tình cư nhiên không có một chút kinh ngạc, hơn nữa đem giáo Vũ Lai bảo biết chữ việc này cũng ném cho Lâm Tịch. Vì thế Lâm Tịch buổi sáng bị đánh, buổi chiều liền bắt đầu tu tập 20 đoạn cầm, buổi tối giáo Vũ Lai bảo biết chữ, xem y thư bối dược lý, cái gì bệnh thương Hà Nội kinh thảo mộc. Lại là dược tính phú lại là nước canh ca, quả thực vội thành cầu, Lâm Tịch đối học y hứng thú cực đại, này quả thực chính là vô nghĩa, nàng là không dám không thịnh hành thú đại, ngạnh buộc chính mình cũng muốn học a, tận dụng thời cơ thất không hề tới, mà Vũ Lai bảo lại đối võ học ngộ tính cực cao. Lão nhân liền tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, không biết từ nơi nào làm ra đại lượng y thư cấp Lâm Tịch. Lại cấp Vũ Lai bảo cũng lộng cái đại thùng gỗ, Lâm Tịch cảm thấy thần kỳ lão nhân hiện tại có thể thay tên vì nhiều lạp a mộng. Nàng thực vui vẻ nhìn ngâm mình ở thùng gỗ Vũ Lai bảo cùng chính mình giống nhau chờ bị đánh. Vũ gia hai lão tử biết lão nhân hiện giờ ở giáo nhi tử khuê nữ học y. Quả thực đều phải đẹp hơn thiên, bọn họ Nam Bình ao trừ bỏ thôn đông đầu nhị tiên sinh đều tìm không ra biết chữ người tới. Huống chi là đại phu, hai lão tích cực phối hợp thành khuê nữ nhi tử tiểu bạch thử. Hơn nữa còn kéo lên Vũ La Mơ Siêu Lâm Tịch đối lão nhân trong miệng tuyệt thế danh y cũng không quá. Cảm mạo, nàng cảm giác khóa học cấp tốc đều không thế nào đáng tin cậy. Tương so dưới nàng càng có khuynh hướng làm đâu chắc đấy. Đối với chính mình cha mẹ vọng, văn, vấn, thiết, xoa bóp giác hơi. Hiện giờ đã bắt đầu thử châm cứu, hai lão mỗi ngày đều bị chát đến vui vẻ vô cùng. Bởi vì Vũ Lam Phú Thương nhà chồng bên kia đã người tới gõ định rồi hôn kỳ. Liền định ở 10 tháng đế, cho nên Lâm Tịch đối Vũ Lam còn lại là trọng điểm điều trị. Lâm Tịch còn phiên biến y thư, kết hợp lão nhân ý kiến cấp Vũ Lam lộng một đống hàng ngon giá rẻ mỹ dung mỹ phẩm dưỡng da. Tranh thủ muốn Vũ Lam Mỹ Mỹ xuất giá làm xinh đẹp nhất tân nương tử. Vũ ba Vũ mẹ ở thực tập bác sĩ Lâm Tịch trị liệu hạ. Thân thể thật đúng là một ngày ngày ngạnh lãng lên. Trong lúc nhất thời Vũ ra cái kia đến cậy nhờ tới biểu cữu là cái làm nghề y. Đang ở giáo Vũ ra hài tử tin tức liền truyền lưu mở ra. Bởi vì Nam Bình ao phụ cận đều là tương đối nghèo khổ nhân gia. Cũng không có gì đại phu nguyện ý đại thật ra tới rồi. Vũ gia hài tử xem bệnh không cần tiền, sử dụng rất nhiều dược liệu cư nhiên là Nam Bình ao ngay tại chỗ lấy tài liệu. Thường xuyên qua lại thật là có người bắt đầu tìm bọn họ xem bệnh. Vốn dĩ bắt đầu nhân ra tìm đều là cái kia biểu cữu. Nhưng kia thần bí biểu cữu cũng không lộ diện, cũng không cho người nhìn bệnh. Trừ phi có Lâm Tịch Vũ Lai bảo xem không được bệnh mới qua đi nhìn liếc mắt một cái. Dần dần Lâm Tịch không thể xem bệnh liền càng ngày càng ít. Thanh danh cũng truyền đi ra ngoài. Tiền khám bệnh như cũ là không cần. Bất quá người nhà quê thuần phác, chỉ cần không phải nghèo đến không có gì ăn. Về nhà thời điểm Vũ Lai bảo trên tay tổng hội nhiều điểm đồ vật. Không phải mấy cái trứng gà, chính là hai điều cá sông. Hào phóng còn sẽ cho chỉ lão gà mái, dù sao Vũ gia nhật tử là càng ngày càng tốt quá. Nhật tử càng ngày càng gian nan vương quả phụ, được nghe thắc tức giận đến đỏ mắt, ngày ấy nàng mặt xám mày cho trở về nhà, mới vừa tiến viện môn đã bị ẩn vào tới Lam Vĩnh Phú bắt lấy. Chẳng những đá tiểu nhi tử hai chân, còn đem kia hai lượng bạc các muốn trở về. Trước khi đi thời điểm còn hùng hùng hổ hổ nói đều do hai mẹ con bọn họ phế vật. Mới hỏng rồi chuyện của hắn nhi, vương quả phụ cái này hận kia, nàng không dám đi tìm Lam Vĩnh Phú phiền toái. Lại đem những việc này tất cả đều quái tới rồi Lâm Tịch trên đầu. Nếu ngày đó nàng ngoan ngoãn theo Lam Vĩnh Phú, chính mình sự tình cũng không thể bại lộ, nàng vẫn là Nam Bình Ao mỗi người đồng tình vương quả phụ. Để cho nàng truy tâm nước cốt đau lòng chính là, trải qua chuyện này, nàng xuất tổn thất rớt không sai biệt lắm 6 lượng bạc. 6 lượng, đó là bao lớn một số tiền khổng lồ. Nàng vốn đang nghĩ lại tồn điểm liền có thể cấp tiểu nhi tử đi trong trấn tư tú tài trợ lý học. Đường báo cái danh, kia tư tú tài thu phí là toàn bộ trong trấn tối cao. Nhưng ai kêu nhân ra dạy ra án đặc biệt đầu a? Nàng còn nghĩ có một ngày tiểu nhi tử trở nên nổi bật làm trạng nguyên cấp chính mình tránh cái cáo. Mệnh phu nhân đương đương đâu? Lần này toàn xong rồi. Nàng hiện tại chẳng những lấy không ra kia bút bạc, chính là bình thường sống qua đều mau thành vấn đề. Cố tình hiện tại rất nhiều người trong thôn đều nhìn chằm chằm nàng. Lại không dám đi tìm kia mấy cái thường tới lão khách quen. Vương quả phụ hận đến nghiến răng nghiến lợi, dựa vào cái gì ta nhật tử quá đến như thế đau khổ. Hại ta người lại càng ngày càng phong cảnh. Nghe nói hiện giờ cũng chưa người dám kêu cái kia hoàng mao nha đầu, nhị nha. Đều là kêu đại danh Vũ Đồng hoặc là kêu tiểu đồng. Thậm chí còn có người nịnh bợ nàng gọi là gì Vũ Đại Phu. Nếu là có một ngày nàng bị người, xem ai còn kêu nàng Vũ Đại Phu. Vương quả phụ hẹp dài trong mắt lóe lạnh lẽo quang, khuôn mặt vặn vẹo, giống như ác quỷ, giờ phút này trên mặt nào có ngày thường vũ mị phong tình. Lâm Tịch cũng không biết có người đối nàng hận đến hàm răng phát ngứa. Nàng chính vội vàng giúp tỷ tỷ Vũ Lam bị gả. Buổi sáng vẫn là như cũ phao tắm bị đánh. Buổi chiều nàng đều sẽ rút ra thời gian giúp đỡ Vũ Lam làm thêu việc. Vũ gia không giống những cái đó trong thành kẻ có tiền. Chỉ cần cầm bạc tìm cái loại này thêu phường hoặc là kêu trong nhà kim chỉ bà tử thay thế. Các nàng chỉ có thể chính mình từng đường kim mũi chỉ thêu. Đỏ thẫm long phượng đệm chăn, biên ương đan cổ bao gối, các màu quần áo giày vớ, từ từ đầy đủ mọi thứ. Lâm Tịch lắc lắc đầu, cảm giác xương cổ bệnh đều phạm vào. Nàng trừng mắt một đôi nhang mũi mắt thấy Vũ Lam trên mặt mang theo ôn nhu mà khát khao cười nhạt. Không lý do có điểm chua xót, lúc này đây. Vũ Lam nhất định phải bình bình an an gả tiến Lâm gia. Không cần giống cốt truyện như vậy cuối cùng gả cho cái kia có hai cái cùng nàng tuổi không sai. Biệt lắm đại con cái người quá vợ, cuối cùng bị tra tấn đến không ra hình người. Mắt thấy sắc trời tiệm vãn, Lâm Tịch đứng dậy đối Vũ Lam nói. Tỷ, hôm nay ta tới nấu cơm siêu chính ngươi chậm rãi theo đi. Ta đôi mắt đều mau hoa, nàng khoa trương duỗi cái lời eo. Trong miệng lẩm bẩm, ta về sau vẫn là cùng cha mẹ quá đi, mới không cần xuất giá. Liền tính là xuất giá, cũng phải tìm cái không cần của hồi môn nhà chồng, Vũ Lam trắng nàng liếc mắt một cái. Cả ngày xuất giá a nhà chồng, cũng không e lệ, ta cha ta nương còn có thể lưu ngươi cả đời a. Liền tính ngươi không gả. Chờ lai bảo cưới tức phụ, cái này ra còn có ngươi địa phương. Không nghe nói ai kêu huynh đệ nuôi sống cả đời. Cái gì huynh đệ nuôi sống cả đời? Vũ lai bảo từ bên ngoài đi vào tới hỏi. Lâm Tịch vừa nghe liền tới rồi tinh thần đầu. Một tay cầm eo một tay chỉ vào Vũ lai bảo. Tiểu đệ, ngươi nói, ta nếu là cả đời không gả chồng, ngươi có thể hay không nuôi sống ta cả đời? Vũ lai bảo vừa nghe. Nguyên lai tỉ muội hai cái là bởi vì cái này ở tranh luận. Vẻ mặt cười xấu xa, nhị nha, ngươi nói ngươi mặt sao này đại, bằng gì ta muốn nuôi sống ngươi a? Ta chỉ nuôi sống ta cha ta nương còn có ta tức phụ nhi. Ngươi nha, Vũ Lai bảo thật dài kéo âm cuối, sang bên chạm, sau đó quay đầu liền hướng tân sân bên kia chạy, Lâm Tịch rút chân liền truy, hai người một đuổi một chạy chớp mắt liền chạy tới tân sân. Hi hi ha ha truy nháo hai người cũng chưa chú ý. Lúc này, lão sân bên kia, vang lên có tiết tấu tiếng đập cửa cùng với một người nam nhân hơi mang nôn nóng nói. Vũ đại phu ở nhà sao? Ngoặc kép, hết chương.